Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 411, một ngón tay giết thần cảnh. Khi Đường Tuấn Nghị và Sách Xí Hổ đánh nhau, mười mấy cường giả thần cảnh từ từ tiến tới gần, ánh mắt hiện lên tia mỉa mai. Đường Tuấn Nghị thấy thế thì trong lòng trầm xuống, Sách Xí Hổ có lẽ chỉ có thực lực áp chót ở đây nhưng cơ thể quá mạnh mẽ nên không ai làm gì được. Dù vậy, tốc độ của gã ta cũng quá chậm, nếu bàn về lực uy hiếp, tên này hoàn toàn không bằng những người khác. Sao lại một lần lại tới nhiều thần cảnh như vậy chứ mà kẻ nào cũng mạnh hơn mình nữa. Mẹ kiếp, đừng bảo là toàn bộ thần cảnh trên thế giới đều tới đây đấy nhé. Đường Tuấn Nghị gần như tuyệt vọng, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Diệp Thành kế bên. Hiện giờ chẳng lẽ ông ấy chỉ còn thể dựa vào người đứng đầu võ đạo Hoa Hạ, Diệp tiên sư vô địch tung hoành thiên hạ, ngay cả huyền tiên cũng không thể đánh bại này thì mới có thể ngăn cản được mấy cường giả này sao? Trong lòng Đường Tuấn Nghị không quá chắc chắn. Dù sao ở đây cũng có tới gần 20 thần cảnh, bao gồm cả mấy người lánh đời nữa, trong thời đại này, họ đều là cường giả có cùng đẳng cấp với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tình hình này còn khiến người ta sợ hãi hơn cả khi Hắc Y giáo chủ ra mặt nữa. Mà ngay lúc này, một cô gái có làn da nâu, gương mặt mị hoặc âm u như rắn, thè ra cái lưỡi đã chẻ đôi ở đầu, nhìn về phía Diệp Thành như đang theo dõi con mồi, nở nụ cười mê hoặc mà nguy hiểm nói. Ôi chao, nơi này còn một anh chàng đẹp trai nè, giao cho tôi đi. Ở cái nơi gió tuyết đầy trời thế này lâu quá, chả có gì hưởng thụ, nay tôi muốn hưởng thụ một chút. Rắn hổ đen, cô có thể nhẹ nhàng một chút, cẩn thận cậu em này không chịu nổi, đừng để cậu ta bị ép khô đó. Đám cường giả thần cảnh kia cười lớn, Sáp Xí Hổ đã ngăn được Đường Tuấn Nghị, không ai cho rằng thiếu niên mặc áo choàng qua đầu màu đen, che nửa mặt, trông không có gì lạ này có thể thoát khỏi tay rắn hổ đen là võ thần cấp cao. Rắn hổ đen sinh ra bởi một cường giả thần cảnh tại Nam Á, dùng mị công nổi tiếng thiên hạ mấy trăm năm trước, thải dương bộ âm đến nỗi mất trí, hễ có mấy chàng trai khỏe mạnh rơi vào tay ả ta thì nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày, ít là 2-3 tiếng, tất cả đều cạn nguyên dương mà chết. Trong không gian gió tuyết đầy trời, người phụ nữ yêu mị này chỉ dùng vài mảnh vải che thân, cơ thể màu nâu mang hoa văn thần bí quỷ dị như vảy rắn. Trên mặt là hình xăm đồng bóng, lẳng lơ, phối hợp với mái tóc dài xoăn và đầu lưỡi dài chẻ đôi thì đúng là một xà mỹ nhân xinh đẹp, tràn ngập mị lực. Một mỹ nữ mê hoặc lòng người như vậy nhưng phần đông cường giả thần đều không hề lộ ra dục vọng nam nữ đối với ả ta. Nghe nói từ nhỏ rắn hổ đen đã bị vu sư tà giáo gieo hồn phách của độc vật vào người, trong đó có rắn độc, nhện độc, bọ cạp. Ả ta có thể mềm mại không xương như rắn, đi trên tường và trên nước như nhện, răng và môi đều mang độc như bọ cạp. So với ả ta, mấy đời trưởng môn Đường môn đều không đủ trình, Đường Tuấn Nghị càng không đáng nhắc tới. Người đẹp có làn da nâu đầy quyến rũ từ từ tới gần. Cơ thể ả ta như đang chuyển động theo một vũ điệu múa bụng nào đó, mỗi bước đi, vòng eo và mông không ngừng uốn éo, vô cùng thu hút. Ả ta dùng một đôi mắt như mắt rắn dùng ánh mắt của kẻ săn mồi đang trêu đùa con mồi mà nhìn Diệp Thành. Vì không muốn gây ra tình hình quá ầm ĩ, Diệp Thành luôn dùng vẻ ngoài tầm thường, hơn nửa giờ anh còn mang mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Vì thế rắn hổ đen không ngờ thanh niên gầy yếu thấp bé này lại là Diệp tiên sư nổi danh thiên hạ. Nhóc con, tới chơi với chị đi. Chị sẽ giúp cậu hưởng thụ sự sung sướng chưa từng có. Rắn hổ đen liếm môi, nở nụ cười xinh đẹp. Đáp lại ả ta là Diệp Thành tiện tay vẽ một đường. Một tia kình khí sắc bén vô hình mạnh mẽ bắn ra, giống như đao phong lạnh lẽo, xẹt qua 7-8 mét trong không khí. Rắn hổ đen biến sắc, như con rắn bị dọa sợ, ả ta bật cao lên 7-8 mét, vụt qua vài cái, đáp xuống ở vị trí cách đó 30 mét, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thành. Nhưng mà ả ta lại phát hiện ra ngón tay của Diệp Thành không chỉ về phía mình mà đang tạo thành một vệt dài trên đất, phân chia, ngăn cách anh, Linh Tuyền và Chồi Non với đông đảo cường giả thần cảnh. Mọi người hoảng hốt, họ không ngờ Diệp Thành cũng là cường giả. Băng trong khe núi này vô cùng cứng rắn, đừng nói là dùng đao chém hay búa bổ, ngay cả viên đạn bắn cũng không thủng nhưng nó lại bị một ngón tay của đối phương đánh vỡ, xem ra, thực lực thấp nhất của anh cũng đã là thần cảnh. Sắc mặt rắn hổ đen phát lạnh, híp mắt hỏi, cậu có ý gì? Người vượt qua lằn ranh này, chết. Diệp Thành lạnh nhạt đáp. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Mặt anh được nón áo choàng che phủ, nửa ẩn nửa hiện, anh ngồi xếp bằng trước linh trì như một pho tượng xuất hiện trong mọi người. Đa số cường giả thần cảnh cũng không lên tiếng nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn rắn hổ đen, họ muốn xem ả ta ứng phó thế nào. Mọi người đều là cường giả khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây, ngày thương toàn một thân một mình, không coi ai ra gì. Giờ họ tụ lại một chỗ cũng chỉ vì ích lợi, giữa họ không hề có tình chiến hữu chứ đừng nói tới chuyện giúp đỡ lẫn nhau, không dậu đổ bìm leo là tốt rồi. Nếu rắn hổ đen có thể bị một câu của một thằng nhóc hù dọa thì nhiều cường giả sẽ xem thường ả ta, đến lúc đó, có thể ả ta sẽ bị xa lánh, bài trừ khỏi đoàn người, không được phân chia thiên mệnh linh tuyền. Rắn hổ đen đang tức giận vì khoảnh khắc bất ngờ khi nãy, lúc này thấy mọi người nghi ngờ thực lực của mình thì vẻ mặt thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành, đầu lưỡi đỏ hồng liếm môi. Chật chật, thằng nhóc kia, cậu dám uy hiếp chị à? Đợi khi chị xé rách yết hầu, dùng máu cậu làm ấm bụng thì để xem thử cậu còn dám nói vậy hay không. Ả ta hung dữ nói rồi bước từng bước tới gần lằn ranh kia. Trước mắt bao người, ả ta sải một bước, hai bước, ba bước. Khi tới bước thứ bảy, rắn hổ đen lướt qua lằn ranh kia, nụ cười vẫn nở trên mặt. Một ngón tay Diệp Thành điểm nhẹ. Bùm! Trên bầu trời dường như có tia sét nổ vang, một tia kiếm khí màu trắng bắn ra khỏi ngón tay như phi kiếm lướt qua 10 mét. Trước khi rắn hổ đen kịp phản ứng là đã vọt tới trước mặt ả ta. À! Ảo ảnh của các con vật kịch độc hiện ra trước mặt rắn hổ đen, điên cuồng gào thét. Nhưng chúng nó hoàn toàn không thể chống cự tia kiếm khí sắc bén này. Tia sáng trắng xuyên qua ảo ảnh, tiếp theo cũng đâm thủng đầu rắn hổ đen. Cường giả thần cảnh quyến rũ tiếng tăm lừng lẫy này lại bị giết chỉ bởi một ngón tay của Diệp Thành. Ngay cả nụ cười còn chưa kịp biến mất cơ mà. Lạch cạch! Thi thể rắn hổ đen nện xuống nền đất, trong giây lát, nơi này yên tĩnh như tờ. Một ngón tay giết thần cảnh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 412, vô cùng căng thẳng. Trong khe núi, không khí nhất thời yên tĩnh. Sáp Xí Hổ và Đường Tuấn Nghị thấy thế thì đều thu tay. Sáp Xí Hổ từ từ lui về phe mình. Đa số các cường giả thần cảnh đều dùng ánh mắt lạnh như băng và đầy kiên dè nhìn Diệp Thành. Rắn hổ đen tuy nằm trong số 20 cường giả thần cảnh nhưng ả ta là kẻ yếu nhất, độc thuật toàn thân không thể phát huy nhưng dù nói gì, ả ta cũng là cảnh giới thần cảnh. Còn người có thể dùng một ngón tay đánh chết rắn hổ đen thì ít nhất thực lực cũng phải là thần cảnh đỉnh phong mới đúng. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Nghĩa Tuyết đã thăng cấp huyền tiên trong lời đồn sao? Có thần cảnh can đảm mở miệng hỏi. Diệp Thành không đáp, rũ mi như lão tăng ngồi thiền, anh chỉ coi cường giả thần cảnh trước mắt như đám gà đất chó kiển. Đa số các cường giả thần cảnh đều kiên dè đứng tại chỗ, không ai chịu ra tay. Mặc dù tất cả mọi người đều biết là chỉ cần họ đồng loạt ra tay thì cũng đủ để đánh bại thanh niên trước mặt. Nhưng đội nhóm này chỉ mới được thành lập, ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được, mọi người không muốn ra công hay ra sức, chỉ muốn người khác lên trước, thậm chí là mong vài kẻ mất mạng càng tốt. Nếu thế thì linh tuyền càng bớt phải chia thêm phần nào. Cuối cùng, sau một hồi giằng co căng thẳng, Sáp Xí Hổ dậm chân tại chỗ rồi bước ra, giọng ồm ồm nói, tôi không cần biết cậu là ai, ai thấy thiên mệnh linh tuyền thì kẻ đó có phần, tại sao cậu chạm vào thì chúng tôi không được thấy chứ? Cả ta tự tìm một lý do quang minh chính đại cho bản thân mà không nghĩ lại là khi nãy, ai là kẻ mở miệng bắt người ta cút. Nhìn Sáp Xí Hổ từng bước tới gần, ngay lúc này, mọi người đang dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn Diệp Thành. Ngay cả Đường Tuấn Nghị cũng thở hổn hển nhìn sang để xem Diệp Thành ứng phó thế nào. Phải biết rằng tuy tốc độ của Sáp Xí Hổ chậm nhưng toàn thân như cốt thép, còn mạnh tới mức đáng sợ. Cho dù là thần cảnh đỉnh phong thì cũng rất khó làm gã ta bị thương, nếu Diệp Thành có thể giải quyết kẻ này, có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại. Đương nhiên, nếu Sáp Xí Hổ chống được đòn tấn công của Diệp Thành, dù chỉ là một lát thôi, mọi người sẽ đồng loạt xông lên, đánh lén hai kẻ không biết sống chết này, hoàn toàn giết chết chúng. Dưới ánh mắt mọi người, Sáp Xí Hổ bước qua lằn ranh phân cách kia, Diệp Thành bỗng mở bừng mắt. Anh ra tay. So với một ngón tay trước đó, lần này Diệp Thành vươn ra cả một bàn tay trắng như ngọc. Bàn tay này mảnh khảnh như tay phái nữ, phía trên mang theo hào quang lấp lánh như được điêu khắc từ ngọc, Diệp Thành lật tay. Trong hư không vang lên một tiếng động lớn, một bàn tay giáng xuống như là bàn tay Phật Tổ giáng từ trên trời xuống để trấn áp Tề Thiên Đại Thánh vào năm xưa vậy. Ầm ầm. Một chưởng ấn màu xanh khổng lồ dài 4 mét giáng từ trên trời xuống, mạnh mẽ đánh ra, trước bàn tay như của thần linh này, Sáp Xí Hổ trông rất là nhỏ bé. A. A. Sáp Xí Hổ thấy uy thế như vậy, cảm giác không ổn, tốc độ của gã ta còn chẳng bằng được võ thánh, hoàn toàn không có cách nào để tránh né nên chỉ có thể lớn tiếng thét dài, cả người phóng ra một hào quang màu nâu đồng, dùng một quyền mạnh nhất của mình đánh vào lòng bàn tay khổng lồ kia. Kết quả, Cú đấm có sức mạnh đủ làm cả trời đất rung chuyển, lại chỉ làm chưởng ấn rung lên một chút rồi nó vẫn tiếp tục đè ép xuống. Không thể nào. Sáp Xí Hổ dường như không tin, điên cuồng la hét, hai chân giẫm mạnh, tạo thành tư thế bàn cổ chống trời, cả người phồng to, từng thớ cơ bùng nổ như có nước thép đổ vào, cơ thể tăng trưởng nhanh chóng, tức khắc biến thành 3 mét. Sáp Xí Hổ khủng bố này chống hai tay lên muốn đẩy cả trời đất. Trong cái nhìn đầy chấn động của mọi người, chưởng ấn của Diệp Thành vẫn đè ép. Mặc cho Sáp Xí Hổ cuồng loạn gào thét cỡ nào, thi triển bí thuật ra sao, thậm chí thiêu đốt khí huyết, nhưng chưởng ấn không hề lay chuyển, cứ đè gã ta xuống mặt đất như thế. Một tràng âm thanh xương gãy nát vang lên, cuối cùng, khi chưởng ấn tan biết thì bên dưới chỉ còn là một đống máu thịt nhầy nhụa, mọi người đã không thể nhìn ra hình người của Sáp Xí Hổ. Cường giả thần cảnh, một chưởng đánh chết. Tuy Sáp Xí Hổ có cơ thể tương đương với quái vật khổng lồ Di Tơ, nhưng tu vi hiện giờ của Diệp Thành lại cao hơn khi đó, kim đan của anh đã hoàn toàn ngưng tụ, gần như anh sắp đột phá kim đan cấp cao, thế thì sao một thần cảnh phàm trần có thể chống đỡ? Khù! Mọi người hít một hơi lạnh, hiện trường lại im như tờ. Tất cả đều tĩnh lặng không một tiếng động. Dù là mấy lão quái vật lánh đời thì đồng tử đều co rụt, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Thành, Diệp Tiên Sư. Cuối cùng vẫn là thuyền trưởng huyết sa của già Hải Lam dùng giọng nói khô cằn nói. Ông ta vừa thốt ra lời này thì mấy thần cảnh từng xem cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn đều ra tiếng, họ nhận ra Diệp Thành. Không sai, đúng là Diệp Tiên Sư. Đường Tuấn Nghị thấy thần uy của Diệp Thành như thế thì khoanh tay cười lạnh, linh tùy này đã là vật trong tay Diệp Tiên Sư, các người đứng mong chi chác. Không ai nói gì. Dù có không ít cường giả thần cảnh biến sắc, mặt hiện lên tia giận dữ. Nhưng mọi người đều nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đất bằng ánh mắt kiên dè như cũ. Danh tiếng của Diệp Thành đã nổi tiếng khắp thế giới, dù mọi người nói anh một mình đánh bảy, giết sáu hắc y giáo chủ nhưng họ vẫn còn nghi ngờ. Tuy vậy, có rất nhiều người từng xem trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn Hoa Hạ kia. Một mũi tên đánh bại Huyền Tiên, tuy Tiêu Nghĩa Tuyệt khi đó mới bước chân vào cảnh giới Huyền Tiên, sức mạnh chưa ổn định nhưng đó cũng là Huyền Tiên mà. Đối với người như thần thoại này, dù là thuyền trưởng huyết sa hay Gana thượng sư, không ai dám trực tiếp khiêu khích. Thậm chí có người còn nghi ngờ là nếu mọi người ở đây cùng nhau tấn công, cuối cùng họ vẫn thua Diệp Thành mà thôi. Dù sao, truyền thuyết năm đó của huyết ma lão tổ cũng quá khủng bố, ấn tượng của mọi người về Huyền Tiên đều dựa vào người này. Nếu Diệp Thành đáng sợ như huyết ma lão tổ thì họ thật sự không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi. Nếu để họ đánh thì trong lòng do dự không dám lên, còn nếu bắt họ đi thì lại không cam tâm. Vất vả mệt mỏi, khó khăn dữ lắm mới tìm được thiên mệnh linh tuyền, kết quả lại bị một câu của Diệp Thành dọa lui, nếu chuyện này truyền ra, sợ là thể diện của đám cường giả thần cảnh bọn họ sẽ mất hết. Yên tâm đi, đâu phải chúng ta không còn ác chủ bài nào chứ. Lưu Vạn Kiệt được gọi là kẻ phản nghịch của sấm sét trước đó còn tỏ ra sợ hãi mà giờ đã rất nhanh khôi phục như thường. Mọi người cũng kịp phản ứng lại. Đúng vậy, lần này mấy anh lớn. Đâu phải họ, trời sập thì có người cao chống. Đám người Chiến Lang Vương, Josh đều là thần cảnh đỉnh phong nổi tiếng, dù không bằng Diệp Thành nhưng cũng xấp xỉ mới phải. Chỉ cần ba người có thể chống đỡ trước thế công của Diệp Thành, mọi người lại cùng nhau tấn công, chiến thuật biển người cũng đủ nhây. Chết thằng ranh này rồi. Vì vậy họ đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn cửa khe núi. Quả nhiên ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Một người khoác da sói, bước chân vững vàng, một người chắp tay trước ngực, Phật quang vạn trượng, người cuối cùng lộ ra ánh mắt khát máu tà nhẫn. Kẻ đứng đầu Tuyết Vực Đông Bắc, Chiến Lang Vương. Một trong những sư tổ của Thiếu Lâm Tự, hoặc Phật Lãng Nhật. Hắc Y Đại Giáo Chủ, Joyce. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 413, Hóa Thân Thành Cung. Ba người Joyce nếu so với thần cảnh đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn một chút. Lúc họ ra tay toàn lực thậm chí sức mạnh có thể sánh với Huyền Tiên, vì thế có thể xưng là bán bộ Huyền Tiên. Lúc này ba bán bộ Huyền Tiên đã tụ tập lại, lại có gần 20 cường giả thần cảnh trợ trận, sức mạnh khổng lồ như thế này đủ để Huyền Tiên phải biến sắc. Diệp Tiên Sư có thể đánh lại họ không? Đường Tuấn Nghị nhìn Diệp Thành một cái, không nắm chắc. Diệp Thành có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình. Sao có thể đồng thời đánh lại 20 cường giả này được? Trong đó thậm chí còn bao gồm cả ba người Joyce, chỉ hơi yếu hơn anh một chút. Diệp Tiên Sư. Đám người Joyce giả vờ kinh ngạc, nhưng thực ra họ đang thầm cười lạnh trong lòng. Nhưng cho dù là do sơ đang tràn đầy ngọn lửa thù hận cũng không thể không thừa nhận rằng, chỉ nhìn Diệp Thành ngồi một mình ở đó bế bế quan thôi mà hơn 10 cường giả thần cảnh cũng không dám vượt qua nửa bước, chỉ thế thôi đã khiến họ cảm thấy kính sợ. Diệp tiên sư, chúng tôi kính trọng cậu là cường giả thần cảnh, cậu có thể lấy phần lớn nhất của thiên mệnh linh tuyền này. Hoặc Phật Lãng Nhật chấp hai tay nói to, lão ta tất nhiên đang giả vờ giả vịt, thực ra cho dù Diệp Thành lập tức nhượng bộ, chấp tay dâng tất cả linh tuyền ra thì họ cũng sẽ không để anh sống sót trở về. Kẻ nào vượt qua ranh giới, chết. Diệp Thành từ từ mở mắt ra, lạnh nhạt lặp lại. Đám người Hoặc Phật Lãng Nhật mặt tối sầm, Chiến Lang Vương bật ra tiếng gầm gừ như sói, Diệp tiên sư, cậu chỉ có một mình thôi. Dù cậu có mạnh đến đâu chỉ chẳng lẽ có thể chặn được 20 cường giả thần cảnh chúng tôi sao? Không cần nhiều lời nữa. Giết cậu ta. Mặt Do sầm xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đen. Cũng phải. Hôm nay chúng ta phải giết huyền tiên cho người đời xem. Hoặc Phật Lãng Nhật chấp hai tay, đọc một pháp hiệu. Hơn 10 tấn thiên mệnh linh tuyền quả thực có sức hút rất lớn, mỗi một cường giả thần cảnh ở đây đều tình nguyện liều mạng vì nó. Muốn đánh thật sao? Chân tay Đường Tuấn Nghị lạnh toát, trái tim như rơi xuống đáy vực sâu. Diệp Thành định một mình khiêu chiến tất cả cường giả thần cảnh trên thế giới sao? Hơn nữa cường giả thần cảnh trên thế giới đã tụ tập ở đây rồi, nếu anh thắng thì sẽ khiến cả thế giới chấn động. Kể từ nay về sau sẽ không còn bất cứ ai dám nhìn thẳng Diệp Thành, anh chính là kẻ mạnh nhất thế giới này. Thấy ba người Do Sư đã hạ quyết tâm, đám người thuyền trưởng Huyết Sa cũng nở nụ cười vui vẻ. Có ba bán bộ huyền tiên ra tay, Diệp Thành có mạnh đến đâu cũng phải chết ở đây. Diệp tiên sư quả thực quá ngông cuồng. Cậu ta nghĩ rằng đánh bại được Tiêu Nghĩa Tuyệt là có thể khiêu chiến cả thế giới sao? Nhiều cường giả thần cảnh thế này bắt tay với nhau, đừng nói là một Tiêu Nghĩa Tuyệt, cho dù huyết ma tới thì chúng ta cũng có thể giết được. Đại tế Tư Y Tân ôm ngực lạnh lùng nói, mà những cường giả thần cảnh khác cũng có vẻ mặt khinh thường, họ lắc đầu nuối tiếc, hoặc là vui mừng như điên. Cho dù là huyền tiên cũng không thể nào đấu lại ba người Do Sơ cộng thêm 20 cường giả thần cảnh. Họ quả thực là có đủ sức mạnh để chém cả huyền tiên. Để tôi lên trước đi. Chiến Lang Vương phát ra tiếng kêu như sấm rền, lão ta ném bình rượu bằng bạc của mình ra bên cạnh, giơ hai chân lên, lao về phía Diệp Thành như sói ngẩng đầu hú trước ánh trăng. Mà Diệp Thành cùng từ từ đứng dậy. Tuy Chiến Lang Vương với anh cũng có chút quen biết, nhưng Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa ở đó, anh không thể nhượng bộ được. Hơn nữa chỉ là mấy cường giả thần cảnh cỏn con mà thôi. Sao có thể sánh bằng tiên đế như anh được? Cho dù là ba huyền tiên đến thì anh cũng dám đánh. Chiến Lang Vương không hề quan tâm đến ranh giới sinh tử đó. Cách hơn 10 mét, lão ta phát ra tiếng sói hú, khí thế cuồn cuộn liền bùng nổ. Lão ta phất tay, một thanh giáo có khắc hình đầu sói liền xuất hiện. Lão ta phất mạnh, trông như một thần vương cầm thanh giáo trên tận 9 tầng trời, một tiếng nổ ầm vang lên, thanh giáo liền chĩa vào Diệp Thành. Đây chính là vũ khí bản mệnh của Chiến Lang Vương, Thanh Giáo Ma Lang. Những nơi cây giáo này phất qua, không trung liền phát ra hàng loạt tiếng xé rách, hiển nhiên ngay cả không trung cũng không chịu được uy lực của nó. Đây chính là sức mạnh của Chiến Lang Vương sao? Không hổ là truyền kỳ của thế hệ trước, chỉ dựa vào một chiêu này thôi là lão ta đã chạm đến ngưỡng cửa huyền tiên rồi. Kẻ phản nghịch của sấm, Lư Vạn Kiệt cũng không khỏi biến sắc. Lão cũng được coi là cường giả thần cảnh. Nhưng e là một chiêu cũng không đỡ nổi. Thực lực của những con quái vật kia vượt xa khỏi tưởng tượng của lão. Mà đây mới chỉ là Chiến Lang Vương yếu nhất thôi đấy, vậy thì Hoặc Phật Lãng Nhật và Joyce sẽ mạnh cỡ nào chứ? Lư Vạn Kiệt không dám tưởng tượng. Đối mặt với một chiêu như giáng xuống từ 9 tầng trời này, sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, chỉ tung một quyền ra. Chiêu quyền này mang ánh sáng xanh chói lọi như dao long bay lượn giữa không trung. Nó vạch ra một đường trên không trung. Kéo ra một vệt thật dài, trực tiếp đụng vào thanh giáo Ma Lang. Ầm ầm. Quyền phong va chạm mạnh với cây giáo, âm thanh nổ ầm vang lên mạnh mẽ, vô số luồng khí kình mạnh mẽ vô song tản ra xung quanh, hóa thành một cơn bão có bán kính hơn 10 mét. Cho dù là đám người Lư Vạn Kiệt cách đó xa nhất cũng có thể cảm nhận được tóc và lông tơ của mình bị thổi tung. Quá mạnh. Thuyền trưởng Huyết Sa không khỏi tặc lưỡi. Ông ta cũng là một trong những người đại diện cho mang lực. Chiến Lang Vương thì tung ra thanh giáo Ma Lang của mình, mà ông ta thì dùng tái chảy của mình, tàu Huyết Sa để chế thành một pháp bảo, sau đó tung ra bằng mang lực. Nhưng đừng nhìn thứ mà ông ta tung ra to thế mà coi trọng, so với thanh giáo Ma Lang của Chiến Lang Vương thì kém xa vô cùng. Ầm ầm ầm. Chiến Lang Vương lại rút từ không trung ra hai thanh giáo ma lang sau đó đâm về phía Diệp Thành một trước một sau. Nhìn từ phía xa thì nó trông như hai con rồng lớn đang gương nanh múa vuốt trên không trung. Trong mỗi một thanh giáo ma lang đều có sức mạnh bùng nổ vô song, đủ để sang bằng một tòa nhà cao tầng. Thanh giáo ma lang của Chiến Lang Vương khi tung ra đều là ảo ảnh năng lượng, mà bản thể thực sự thì sẽ không dùng đến khi chưa đến thời khắc sinh tử. Hừ. Lần này Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, anh đã nổi giận rồi. Anh giơ hai tay ra tóm một cái giữa không trung, không hề tránh né, hai thanh giáo rít gào không tình nguyện lao đến chỗ Diệp Thành bị anh tóm gọn. Tuy sức mạnh của Chiến Lang Vương mạnh mẽ nhưng suy cho cùng vẫn quá thô lỗ, hoàn toàn không khống chế được tinh tế và chuẩn xác sức mạnh này. Sau khi tóm được thanh giáo này, Diệp Thành chắp hai tay lại, hai thanh giáo liền quấn vào nhau biến thành một thanh giáo kết tinh bởi ánh sáng vàng và trắng giao nhau. Thanh giáo làm từ ánh sáng này càng cứng cáp hệt như thật hơn cả hai thanh giáo mà Chiến Lang Vương rút ra trước đó, nhìn từ phía xa trông nó như thần binh tỏa sáng rực rỡ. Diệp Thành khẽ giơ tay ra nắm lấy thanh giáo kết tinh từ ánh sáng này, khí thế liền biến đổi. Từ một thanh niên bình thường không bắt mắt, chỉ nháy mắt anh đã biến thành thần quân hậu nghệ bắn rơi chính mặt trời. Người anh công lại thành một đường công hoàn hảo. Cột sống là thân cung, tay và chân là dây cung, mà thanh giáo được kết tinh từ ánh sáng chính là mũi thần tiễn bắn rơi mặt trời. Bốp! Diệp Thành người cung hợp nhất, mạnh mẽ vung ra thanh giáo này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 414, Phật Quang. Với uy lực khủng khiếp từ cơ thể hải hoàng lưu ly của Diệp Thành hiện giờ, một mũi giáo này phải mạnh mẽ đến mức nào? Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã đâm thủng không trung, hơn nữa mũi giáo hoàn toàn được hình thành từ năng lượng chân nguyên, tốc độ nhanh vô cùng. Cây giáo lóe lên tia sét đùng đoàn, ma sát với không khí tóe ra tia lửa, tạo nên một đường lửa thật dài sau đuôi. Chẳng khác nào sao chổi quét qua mặt trăng, cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời, khí thế vĩ đại vô cùng, nhắm thẳng về phía Chiến Lang Vương. Đối diện với mũi giáo dường như có thể xuyên thủng đất trời này, Chiến Lang Vương lập tức biến sắc, không dám chống đỡ. Lão ta tru lên một tiếng, bốn chân chạm đất nhảy sang một bên ngay tức khắc. Đám người Do Sơ cũng khẽ biến sắc, giống như không ngờ tới Diệp Thành lại mạnh đến vậy. Ầm ầm ầm. Mũi giáo cắm thẳng xuống mặt đất, vang lên sóng âm cực lớn. Nơi Chiến Lang Vương đứng ban đầu bị sụp thành một cái hố to 20 đến 30 mét, giống như bị kích nổ bằng lựu pháo hạng nặng vậy. Bùn đất, tảng băng nặng mấy tấn nổ văng lên trời, tạo ra mưa đá trong phạm vi nhỏ. Chết tiệt. Chiến Lang Vương mặt mày lấm lem chạy tới từ khoảng cách xa 100 mét, đôi mắt mờ đục ngập tràn giận dữ. Năm xưa lão tung hoành thế giới, chưa từng coi trọng bất kỳ ai, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải xưng hậu bối, đã bao giờ chật vật như thế này đâu. Chẳng bao lâu sau, khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người lão, cả người Chiến Lang Vương được bao bọc trong luồng khí kình này, mơ hồ có xu hướng sắp hóa thành người sói. Quanh người lão mọc lông sói, đôi mắt hóa thành màu xanh lá. Nhưng lão không hóa thành người sói thật sự, mà duy trì ngoại hình phần lớn là của con người, tứ chi chạm đất. Ngay sau đó ầm. Một tiếng, Chiến Lang Vương lao về phía Diệp Thành với tốc độ gấp 10 lần trước kia. Tốc độ của lão ta gần như vượt hơn cả tốc độ của âm thanh, vượt qua giới hạn của mọi cao thủ thần cảnh. Hửm. Đây là linh thể thú. Diệp Thành hơi kinh ngạc, không ngờ ở địa cầu lại có người có thể thức tỉnh thiên phú giả thú đến trình độ này, đã gần đạt đến linh thể tiểu thành. Phải biết rằng, mặc dù tu tiên không có rào cản, nhưng thiên phú quyết định tất cả. Với linh thể thú của Chiến Lang Vương, nếu có thể tu luyện công pháp hệ thú thì tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 10 lần người bình thường. Dựa vào điều này, lão sẽ mạnh hơn người sói Fenri kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Thành không hề sợ hãi, anh tu luyện cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly, một trong ba thần thể ở thiên hà Overlord, hơn nữa cũng đã đạt tiểu thành. Cho dù linh thể thú của Chiến Lang Vương đạt đến tiểu thành thật thì cũng không phải đối thủ của Diệp Thành. Vù. Diệp Thành đánh ra một quyền, ánh sáng xanh xung quanh người dao động, đối chọi với Chiến Lang Vương. Người ngoài chỉ nhìn thấy một màn ánh sáng xanh và một luồng khí kình màu đỏ va chạm với nhau một cách kịch liệt. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh họ đều bị bao phủ bởi các loại khí kình và ánh sáng. Chiến Lang Vương mạnh thật đấy. Các cao thủ thần cảnh không kìm được cảm thán. Hoặc Phật Lãng Nhật và Joyce Sa sầm mặt. Đương nhiên bọn họ biết rõ thể chất cuồng lang là tuyệt chiêu cuối cùng của Chiến Lang Vương, chỉ có thể bộc phát trong mấy phút mà thôi, hết thời gian thì sẽ vào giai đoạn suy yếu. Thế nhưng lão ta đã dùng đến tuyệt chiêu mà vẫn không áp chế được Diệp Thành một chút nào, ngược lại bị Diệp Thành áp chế. Để tôi. Hoặc Phật Lãn Nhật chấp tay niệm Phật hiệu, sau đó tham gia vào chiến trường. Diệp Thành vung ra một quyền, nắm đấm biến đổi 9 lần trên không trung, tựa như vẽ mắt cho rồng, tuyệt diệu vô cùng. Quyền này vẽ ra một đường cong huyền ảo, vừa khéo xuyên qua hai tay của Chiến Lang Vương, đấm một cú vào ngực lão ta. Chiến Lang Vương kích hoạt thể chất cuồng lang xong, tốc độ trở nên cực kỳ nhanh. Trong mắt mọi người lại chỉ thấy một áng mây màu đỏ không ngừng lượn quanh một chùm sáng màu xanh. Lão ta cũng là cao thủ dùng võ sinh thần, mỗi lần ra tay đều nhanh như tia chớp, thậm chí có thể dùng tay không đỡ đạn. Trong mắt Chiến Lang Vương, rõ ràng một quyền của Diệp Thành đi rất chậm, nhưng lão ta lại không đỡ được. Tình lực nắm đấm của Diệp Thành mạnh đến mức nào chứ? Chiến Lang Vương bị đánh vào ngực lập tức rên lên một tiếng, cơ thể không khỏi dừng lại giữa không trung. Lúc ấy, một luồng sáng màu xanh hiện lên nơi ngực Chiến Lang Vương, ánh sáng trông như một quyền ấn hư ảo. Quyền ấn nổ tung, vang tiếng ầm ầm, kèm theo đó, khí kình màu đỏ nửa bên cơ thể Chiến Lang Vương cũng bị nổ tan. Lão ta lảo đảo rơi xuống, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ra đất. Chiến Lang Vương dùng hết sức phát huy cuồng lang, thế mà suýt chút nữa bị Diệp Thành phá vỡ bằng một quyền. Đó là chiêu thức gì vậy? Trong lòng Chiến Lang Vương cực kỳ khiếp hãi, một khi thể chất cuồng lang của lão được sử dụng thì gần như là sự tồn tại có tốc độ nhanh nhất thế gian, chỉ thua máy bay vận tải siêu thanh và tên lửa mà thôi. Nhưng Diệp Thành không những có thể theo kịp tốc độ của lão ta, mà còn lấy chậm đánh nhanh, dùng một quyền không thể tưởng tượng nổi đánh lùi thể chất cuồng lang của lão. Không để Chiến Lang Vương nghĩ nhiều, Diệp Thành đã đánh ra một quyền nữa. Một quyền xa xưa dày nặng. Lúc vừa đánh ra thì lặng yên không tiếng động, sau đó thì lại như nốt nhạc to vang, như Thái Sơn đổ sập, đất trời đều rung chuyển. Chiến Lang Vương tin rằng, nếu mình trúng phải quyền đó thì chắc chắn sẽ bị đánh xuyên qua người. Ngay lúc lão ta đang cảm thấy tuyệt vọng. A-di-đà Phật. Một giọng nói già nua vang lên, kèm theo giọng nói đó là vô số luồng gió lớn từ trên không trung như nghe theo mệnh lệnh mà hội tụ trước mặt Chiến Lang Vương, cuối cùng tạo thành một tấm khiên không khí nửa trong suốt. Một quyền cổ xưa của Diệp Thành đánh vào khiên không khí khiến tấm khiên đó nổ tung ngay lập tức. Nhân cơ hội này, Chiến Lang Vương lại khởi động thể chất cuồng lang một lần nữa, chỉ trong chớp mắt hóa thành một luồng sáng màu đỏ chạy trốn ra xa mấy chục mét. Lại một lão già khác nữa. Diệp Thành liếc mắt sang Hoặc Phật Lãng Nhật vừa mới sử dụng Phật Pháp, trong mắt là vẻ hờ hững. Cho dù xuất hiện bao nhiêu người đi chăng nữa, có gì mà anh phải sợ? Chiêu của ông mà cũng gọi là pháp thuật sao? Xem của tôi đây. Tay Diệp Thành tạo thành trảo nắm vào không trung, dậm chân, quát khẽ một tiếng. Vô số băng tuyết từ xung quanh lập tức bay tới, tạo thành nhũ băng dài nửa mét, toàn thân màu xanh lam, giống như kim cương. Đi. Cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly có thể điều khiển mọi nguyên tố nước trên thế gian, mà nguyên tố băng gần với nguyên tố nước đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhũ băng tạo ra tiếng gió rít thảm thiết, lao về phía Hoặc Phật Lãng Nhật như tên bắn. Nhũ băng dài nửa mét xoay tròn cực nhanh trên không trung, giống như một chiếc nỏ được bắn ra từ máy tiện, sức mạnh đủ để xuyên thủng sắt thép. Nhất là mũi nhọn kia dường như có thể phá hủy mọi thứ. Trước đòn tấn công này, Hoặc Phật Lãng Nhật trở nên nghiêm nghị, đột ngột chắp hai tay lại, giẫm mạnh xuống đất. Ngã Phật từ bi. Trong phút chốc, xung quanh người lão hiện lên Phật quang bảy màu. Phật quang chậm rãi tạo thành bức tường ánh sáng bảy màu chắn ngang trước mặt lão. Trong mắt Diệp Thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên quát lên một tiếng, phá cho ta. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 415, người lớn đánh trẻ con. Nhũ băng đánh trúng bức tường chắn Phật quang, vô số vụn gỗ lập tức bắn ra, giống như mũi khoan xoay tròn thật nhanh trên gỗ vậy. Sau một loạt tiếng khoan vù vù, nhũ băng gần như đã khoan sâu vào trong 2 mét, hoàn toàn không thấy phần đuôi. Thiếu chút nữa là xuyên thủng toàn bộ bức tường mới dừng lại. Chuyện này khiến Hoặc Phật Lãng Nhật sợ toát mồ hôi lạnh. Màn chắn Phật quang của lão bề ngoài trông bình thường nhưng thật ra rất mạnh mẽ, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng chưa chắc có thể phá được. Vậy mà một đòn của Diệp Thành lại suýt chút nữa khoan qua hết cả màn chắn, chẳng phải chứng tỏ uy lực của nhũ băng kia không thua kém gì Huyền Tiên Nhất Kiếm hay sao? Cũng may cậu ta chỉ có thể phóng ra một cái một lần. Hoặc Phật Lãng Nhật vuốt mồ hôi trên đầu trọc của mình, mừng thầm. Đây là pháp thuật của cổ Phật, hơi thở của Phật. Không những có thể tạo thành tường chắn bảo vệ mình, mà còn có thể hóa thành Phật thân, điều khiển Phật quang tấn công kẻ địch, uy lực vô biên. Jana thượng sư cũng tu hành theo Phật học chợt biến sắc mặt, lên tiếng. Quả nhiên, sau lời nói của lão, màn chắn Phật quang lay động dữ dội, giống như cơ thể một người khổng lồ đang run rẩy, hóa thành nhão ảnh một pho tượng Phật màu vàng. Pho tượng ấy vẫy tay, vô số Phật quang lao về phía Diệp Thành giống như những tảng đá lớn được máy ném đá ném ra. Rất rõ ràng, hoặc Phật Lãng Nhật đã bắt đầu phản công. Tốc độ của những luồng Phật quang đó nhanh vô cùng, kèm theo tiếng xé gió vù vù, giống như máy ném đá của La Mã cổ đại vậy. Một khi nó đập xuống đủ để san bằng cả ngọn núi. Không hổ là hoặc Phật Lãng Nhật, ngay cả Phật Pháp thất truyền ở đẳng cấp này mà cũng biết. Mọi người cảm thán một tiếng, lại nhìn về phía Diệp Thành, xem anh đối phó như thế nào. Kết quả Diệp Thành không màng để ý đến những Phật quang gỗ sồi đang lao nhanh tới. Khi chúng chỉ còn cách Diệp Thành ba thước thì bị chân nguyên hộ thể bên ngoài của Diệp Thành chấn cho nát vụn, không tiến đến gần cơ thể Diệp Thành thêm được chút nào. Hả? Đùa đấy à? Đám đông lập tức mở to mắt, cậu ta có còn là con người không? Ông có thể chặn được một chiêu của tôi, nhưng không biết ông có thể chặn được 10 chiêu hay không? Diệp Thành mỉm cười, quát khẽ một tiếng, hai tay tạo pháp quyết, lên. Hai tay anh giống như hoa sen, mỗi lần một ngón tay búng ra, hoa sen sẽ mở ra một phiến lá, trên không trung cũng có một nhũ băng hình thành. Cuối cùng 10 ngón tay búng liên tục, hoa sen nở rộ, trên không trung xuất hiện 10 nhũ băng xếp thành hàng. Diệp Thành chắp hai tay lại, 10 nhũ băng lập tức tỏa ra 10 làn sương mù màu đen thật dài, từ bốn phương tám hướng phóng về phía hoặc Phật Lãng Nhật. Phật tổ trên cao. Sao cậu ta sử dụng pháp thuật nhanh vậy chứ? Sắc mặt hoặc Phật Lãng Nhật thay đổi điên cuồng. Nhũ băng mà Diệp Thành tạo ra không phải là pháp thuật hệ băng bình thường, mỗi một cái đều có thể sánh ngang với đạn xuyên giáp, có thể xuyên thủng cây cối đá núi, thậm chí là tấm giáp của máy bạo chảnh đầu. Pháp thuật nghịch thiên như thế mà Diệp Thành lại đồng thời phóng ra 10 cái, đúng là khiến người ta kinh hãi. Đây chính là sức mạnh của huyền tiên sao? Hoặc Phật Lãng Nhật không kịp nghĩ nhiều, đột một sử dụng pháp thuật, pháp lực toàn thân tuôn trào, từng luồng Phật quang dâng lên trước mặt. Nhưng những luồng Phật quang yếu ớt này sao có thể đỡ được sự bắn phá của nhũ băng sắc nhọn chứ? Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái. 10 nhũ băng thoáng chốc đâm xuyên qua 10 bức tường đất, sau đó lại đâm xuyên ảo ảnh tượng Phật. Mặc dù lúc đến trước mặt hoặc Phật Lãng Nhật chỉ còn lại 3 cái, nhưng trên mỗi một cái đều mang khí lạnh ghê người, gần như khiến hoặc Phật Lãng Nhật dựng cả lông tơ trên mặt. Âm. Hoặc Phật Lãng Nhật lăn sang một bên tránh khỏi 2 cái, nhưng cái cuối cùng thực sự không tránh được, chỉ có thể dựa vào cơ thể cứng rắn chống đỡ. Tràng hạt đeo trên cổ lão ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, hóa thành một màn chắn ánh sáng bao phủ lấy hoặc Phật Lãng Nhật. Nhũ băng sắc nhọn đâm vào màn chắn, cuối cùng vang lên tiếng răng rắc, biến mất cùng với màn chắn ánh sáng. Trong ánh mắt đau xót của hoặc Phật Lãng Nhật, tràng hạt trước ngực cũng nổ tung trong chớp mắt. Đó là tràng hạt đại thừa mà mình vất vả dùng xá lợi của thánh tăng để luyện chế, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của thần cảnh đỉnh cao, nhưng ở đây lại chỉ đỡ được một nhũ băng thôi ư. Diệp tiên sư đúng là mạnh thật. Hoặc Phật Lãng Nhật chấn động, lúc này Chiến Lang Vương đã chấn chỉnh lại, thét gào xông lên. Diệp Thành chỉ có thể phân tán lực chú ý đi ngăn chặn Chiến Lang Vương. Tuy nhiên, pháp thuật mà anh tùy tiện sử dụng chỉ bằng một tay lại giống như một pháo đài, đánh lùi hoặc Phật Lãng Nhật một cách dễ dàng. Lúc này các cao thủ thần cảnh cũng phát hiện ra chỗ không đúng, Diệp Thành một chọi hai mà vẫn rất điêu luyện. Mỗi một quyền của Diệp Thành đều có thể đánh cho Chiến Lang Vương bay đi thật xa giống như đá một quả bóng, khiến cho lão già to khỏe chỉ mong mọc lông trên mặt này kêu gào liên tục. Nếu không phải linh thể thú của lão ta đã đạt đến tiểu thành thì e rằng đã sớm bị Diệp Thành đánh bầm dập sau một quyền. Tay còn lại của Diệp Thành thì sử dụng pháp thuật, vô số nhũ băng, tên lửa, ngọn gió sắc bén bao trùm lấy hoặc Phật Lãng Nhật giống như chiếc thảm trải sàn vậy. Ảo ảnh tượng Phật trước người hoặc Phật Lãng Nhật đã bị bắn thủng trăm nghìn lỗ, ánh sáng vô cùng ảm đạm, như sắp biến mất. Phần lớn thời gian hoặc Phật Lãng Nhật đều ở trong trạng thái phòng ngự, thỉnh thoảng mới có thể phản kích một lần. Vị Pháp Thần, một trong những người sáng lập chùa Thiếu Lâm được mệnh danh là Phật sống này, lại bị Diệp Thành áp chế chỉ với một tay. Thậm chí Diệp Tiên Sư còn chưa sử dụng đến chiêu thức Lam Phát Thần Tướng và Bể Nghệ Thiên Hạ. Một chọi hai mà vẫn có thể thắng thế, cậu ta không hổ là cao thủ đã đánh bại huyền tiên. Đám người Lư Vạn Kiệt đều kinh hãi. Thần thoại đương thời quả nhiên là thần thoại đương thời. Bất kể là Chiến Lang Vương hay hoặc Phật Lãng Nhật đều đã bước nửa bước vào cảnh giới huyền tiên, thế mà lại không có năng lực đánh trả dưới sự áp chế của Diệp Tiên Sư. Diệp tiên sư giống như một người trưởng thành chơi đùa với trẻ con vậy, thậm chí cậu ta còn chẳng đánh nghiêm túc. Thuyền trưởng Huyết Sa nói ngay vào trọng điểm với vẻ mặt nghiêm nghị. Đó là sức mạnh của huyền tiên sao? Đáng sợ quá. Mọi người thầm cảm thấy khiếp sợ. Trầm. Sau khi bị Diệp Thành đá bay lần nữa, Chiến Lang Vương như con chó nhà có tang lăn 40, 50 mét ở dưới đất, sau đó nhảy bật dậy, thở hổn hển mắng. Joyce, ông còn không ra tay, chúng tôi sẽ bị thằng khốn này đánh chết mất. Hoặc Phật Lãng Nhật cũng toát đầy mồ hôi, lão vừa gọi ra 18 người bằng đồng, thế mà lại bị lốc xoáy bằng băng tuyết của Diệp Thành khuấy đảo. Lão hoảng sợ phát hiện chú pháp thần thông của mình không nhiều bằng Diệp Thành. Cho đến nay, những pháp thuật mà cậu ta sử dụng gần như không hề lặp lại. Sắc mặt của Joyce ở bên càng lúc càng nghiêm trọng, sau cùng ông ta đột nhiên bước lên trước một bước. Cuối cùng vị H. Y đại giáo chủ tiếng tăm lẫy lừng này cũng sắp dốc hết sức ra tay rồi. Xoạt! Một đôi cánh dơi hoàn toàn được tạo thành bởi ánh sáng màu đen dang rộng sau lưng Joyce, dài khoảng 5-6 mét. Trên cơ thể ông ta cũng được bao phủ bởi lớp vỏ giáp cứng cáp màu đen. Dù sao Joyce cũng đã từng giao đấu với Diệp Thành, biết rõ sự đáng sợ của anh, do đó biến đổi thẳng sang hình dạng ác ma của mình. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 416, cơ thể của thần. Joyce vừa sải cánh ra là đã bay lên được khoảng mười mấy mét, giao lượng ở độ thấp như một con dơi, cuối cùng lao đến chỗ Diệp Thành. Ba người các ông cùng lên đi, tôi có gì phải sợ. Truyện tiên hiệp hay. Diệp Thành bật cười thành tiếng, ánh sáng trong mắt bùng nổ, áo bào dài bay phần phật, khí thế chiến đấu tăng vọt như cơn sóng dữ vọt thẳng lên trời. Anh muốn một đấu ba, một người đánh ba người bán bộ huyền tiên. Trong truyền thuyết đại hắc y giáo chủ Joyce là ác ma cuối cùng của thế gian, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó lúc Huyết Minh đối đầu với tòa thánh, từng chém chết 7 vị thiên sứ, đó là Ito Musashi của đảo quốc, nghe nói mấy người âm thầm khiêu chiến lão đều thất bại mà trở về. Trước đây khi hắc y giáo chủ bao vây tấn công Diệp Thành, vì Joyce đang ở trong trạng thái không tốt vì ông ta đã dùng đến bí thuật giúp mọi người lẻn vào hoa hạ. Còn lúc này cuối cùng ông ta cũng đã để lộ ra toàn bộ sức mạnh của mình. Vút! Joyce sải đôi cánh ra từ trên trời phóng xuống như một chiếc máy bạo núng bốn xuống dưới. Đôi mắt ông ta hiện lên ánh sáng màu đen, cánh dơi do ánh sáng màu đen tạo nên như một con dao sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ. Diệp Thành một phát đá bay Chiến Lang Vương, sau đó nhờ vào cơ thể để vững vàng chống lại một Phật quang phổ chiếu của Hoạt Phật Lãng Nhật, cuối cùng đạp mạnh một cái, bay vút lên trời như một vị thần, một cú đấm từ dưới lên đánh thẳng vào Joyce. Quyền mang màu xanh sáng chói gần như chiếu rọi khắp không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Thành vừa nhảy lên khoảng 10 mét thì va chạm với Joyce, quyền mang màu xanh va chạm với đôi cánh ánh sáng màu đen như búa sắt đập vào với dao sắc phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, vô cùng khó nghe, khiến người ta không khỏi bịt tai lại. Lại một linh thể. Diệp Thành hơi híp mắt, trước đây lúc 7 hắc y giáo chủ bao vây tấn công, do sư không để lộ quá nhiều sức mạnh của mình, bây giờ ông ta đánh hết sức, Diệp Thành mới cảm nhận được. Anh cảm nhận được sức mạnh hắc ám của nắm đấm cắt vỡ chân nguyên bảo vệ, nó chém lên nắm đấm của anh. Nếu nói Chiến Lang Vương chỉ miễn cưỡng là tiểu thành linh thể, chỉ có thể thỉnh thoảng kích phát, thì Joyce lại gần đạt đến tiểu thành linh thể hoàn chỉnh, hơn nữa là một loại linh thể ám khá mạnh trong linh thể bình thường. Từ trong ra ngoài cơ thể Joyce đều bị sức mạnh hắc ám cải tạo không còn là con người nữa. Bất kể là xương, cơ bắp, máu thậm chí là nội tạng đều bị sức mạnh hắc ám lấp đầy, đạn cũng không thể bắn xuyên qua được. Dù có sống đến mấy trăm tuổi thì nhìn vẫn trông giống một chàng trai trẻ. Dù người như vậy bỗng đột phá đến thần cảnh thì cũng có thể sống đến 150 tuổi, thậm chí là lâu hơn. Đây chính là sức mạnh của tiểu thành linh thể. Linh thể bẩm sinh một khi là tiểu thành rồi thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa cơ thể vô cùng rắn chắc, trực tiếp bỏ qua sự tấn công của thần cảnh. Đồng thời, sức mạnh thức tỉnh đó sẽ như cánh tay, nếu chỉ thuần túy xét về sức mạnh thì gần như tương đương với huyền tiên. Đáng tiếc ông chỉ là linh thể bình thường, mà tôi thì đã là cơ thể hải hoàng lưu ly. Một trong ba cơ thể thần lớn của thiên hà Overlord. Diệp Thành cười ha ha mặc cho cánh trái của Joyce chém trên lưng mình. Ngược lại anh chỉ cần đánh trả một nắm đấm là có thể xuyên thủng lớp bảo vệ ánh sáng, đánh vào ngực Joyce. Joyce gầm lên, bị cú đấm của Diệp Thành đánh ra xa, lùi lại vài chục mét trong khoảng không giả mới có thể đứng vững. Chết tiệt, mặc dù biết cơ thể cậu ta rất mạnh nhưng không ngờ mạnh như thế. Joyce rất kinh ngạc, ông ta là ác ma hàng thật giá thật. Từ lúc thức tỉnh, ngoài huyết ma đại nhân thì chưa từng gặp phải đối thủ. Dù là cuộc chiến với Tiêu Nghĩa Tuyệt trước đó cũng là vì tốn nhiều sức lực triển khai bí thuật lẻn vào hoa hạ mới để thất bại một chiêu mà thôi. Còn đôi cánh của ông ta được tạo thành từ thần mang hắc ám thuần túy, vô cùng sắc bén, đủ chẻ đôi tòa nhà cao tầng một cách dễ dàng. Nhưng một đòn này chém trên lưng Diệp Thành mà không để lại dấu vết gì, ngược lại ông ta bị Diệp Thành đánh đau cả ngực. Tên này tuyệt đối cũng đã thức tỉnh một thần thể rồi, hơn nữa còn cực kỳ mạnh, mạnh hơn cơ thể ác ma của mình nhiều, thậm chí đã hoàn toàn thức tỉnh. Do Sơ nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trong lòng không khỏi dấy lên sự đố kỵ. Phải biết là Diệp Thành mới 23 tuổi, nhưng Joss đã 1.000 tuổi rồi, sao ông ta có thể không đố kỵ cho được? Diệp Thành dùng sức nhảy xuống đất, lúc này Chiến Lang Vương lại run rẩy đi đến, hoặc Phật Lãng Nhật cũng dựa vào pháp lực mà từ trong đất biến thành một vị Phật cực lớn, nắm chặt nắm đấm đánh vào Diệp Thành. Lũ tép riêu mà thôi. Diệp Thành hừ một tiếng, tiện tay đánh bay Chiến Lang Vương, sau đó nhảy lên nhào vào ngực vị Phật kia, khiến vị Phật ở độ cao hơn 3 mét biến thành cát bụi. Sau đó một phát kéo cái bóng ảo ra, quăng về phía Hoạt Phật Lãng Nhật. Anh định tiêu diệt cái tên đáng ghét trốn ở phía sau thi triển pháp thuật kia trước. Cẩn thận! Chiến Lang Vương biến sắc, do Sơ xoay tròn trong không khí, vô số ánh sáng màu đen bắn ra từ trên đôi cánh dơi của ông ta, bao phủ Diệp Thành như vũ bão. Diệp Thành lấy chân nguyên bảo vệ để ngăn trận mưa tên, nhưng chung quy thân hình không thể động đậy. Mà Hoạt Phật Lãng Nhật cũng nhân cơ hội này để thi triển pháp thuật, cả người biến mất trong không khí. Gần như tàn hình. Chỉ bản lĩnh này của ông mà cũng có thể trốn được tôi sao? Diệp Thành cười khẩy, thần mang trong mắt lại tăng lên, nhìn chằm chằm vào thân hình Hoạt Phật Lãng Nhật. Nhưng lúc này, Joyce lại lao xuống. Diệp Thành không thể không đánh Joyce trước, chung quy ông ta vẫn là tiểu thành linh thể, cơ thể vô cùng rắn chắc, bất kể là mỗi cú đấm nào của Diệp Thành cũng đều bị ông ta ngăn lại, nội tạng chấn động, khó chịu gần như muốn thổ huyết. Nhưng nếu cố gắng chịu đựng thì vẫn có thể ngăn Diệp Thành một chút nữa. Hơn nữa Chiến Lang Vương lại liều mạng xông lên, cơ thể cuồng lang của lão ta không mạnh bằng cơ thể ác ma của Joyce, nhưng cũng có thể chặn được mấy quyền của Diệp Thành, lại có Hoạt Phật Lãng Nhật đôi khi thi triển pháp thuật quấy rối ở bên cạnh, Diệp phàm thế mà bị ba người cùng tấn công. Trời à, này là thần thoại đương thời sao? Các thần cảnh đứng bên ngoài vốn dĩ nên tận dụng không gian trống mà lao vào nhưng họ lại đứng tại chỗ trố mắt nhìn. Trong mắt họ, một mình Diệp Thành đấu với ba người, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Dù là Chiến Lang Vương, hoặc Phật Lãng Nhật hay Joyce đều bị đối phương vững vàng chèn ép. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của anh đều phải khiến ba người dốc hết sức mới có thể ngăn được. Nhưng mỗi đòn công kích của ba người đều không hề hấn gì với Diệp Thành cả. Dù cho Joyce dùng hết sức kết tụ kiếm tử vong, ép sát lên vai Diệp Thành thì cũng chỉ khiến Diệp Thành nhíu mày mà thôi. Gana Thượng Sư không khỏi rung lên nói. Rốt cuộc cơ thể của cậu ta mạnh thế nào vậy? Mạnh hơn cả cơ thể của thần sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 417, cùng nhau xông lên. Ba người bọn họ có thể đánh bại nổi Diệp tiên sư hay sao? Mọi người đều vô cùng nghi ngờ. Mọi người cùng lên, nếu không thể đánh bại hoặc giết chết được Diệp tiên sư thì chúng ta sẽ không bao giờ có được thiên mệnh linh tuyền, thậm chí là bỏ mạng ở nơi đây. Tế Tư Y Tân dậm chân lạnh lùng nói. Đúng thế, mọi người cùng lên. Mọi người có chút do dự nhưng sau đó đồng loạt gật đầu. Đối mặt với Diệp Thành lấy một địch ba mà vẫn có thể chiếm được thượng phong, các cường giả thần cảnh đều quyết định bỏ qua hết tất cả các toan tính lợi ích để hợp tác. Diệp Thành thật sự quá mạnh, đã đạt đến cảnh giới khiến người khác phải run sợ rồi. Đối mặt với cường giả có sức mạnh khủng khiếp như thế chỉ có thể liên thủ toàn lực đối phó thì may ra mới có thể đánh lại. Chết tiệt! Các người không phải là cường giả thần cảnh trong truyền thuyết hay sao, lại không biết xấu hổ lấy 20 người đánh một người. Đường Tuấn Nghị ở bên cạnh vốn dĩ thấy Diệp Thành lấy một địch ba thì trên mặt đã nở nụ cười tươi rói. Lúc này thấy không ít cường giả sắp ra tay liên thủ, nhất thời nhảy dựng lên hét lớn. Nhưng những cường giả này đã quyết định rồi thì còn quan tâm mặt mũi gì nữa chứ? Chỉ thấy từng người từ bốn phương tám hướng lao về phía Diệp Thành, đủ loại pháp thuật kỳ dị từ nhiều hướng bay tới quấn quanh Diệp Thành. Đối mặt với toàn bộ cường giả của giới phương Tây Diệp Thành không những không sợ mà còn hừng hực khí thế, chiến ý ngút trời. Đến hay lắm. Diệp Thành cười ha ha, sắc mặt thay đổi, cả người lập tức bùng nổ sức mạnh, mái tóc màu lam bay phấp phới, khuôn mặt anh tuấn như thiên thần. Thân thể hải hoán lưu ly, lại xuất hiện. Diệp Thành đứng ở giữa đám người, mái tóc xanh lam phấp phới theo gió, ánh sáng trong mắt bùng nổ, thân hình sáng chói và rực rỡ tựa như ngọc lưu ly, vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ, trường bào dũng mãnh với những vệt máu dài trên áo như một vị chiến thần giáng xuống trần gian. Đây mới là Diệp Tiên Sư thiên hạ vô địch mà chúng ta mong chờ. Đường Tuấn Nghĩa đứng tại chỗ ngẩn ngơ như đang nghĩ về trận quyết chiến đỉnh cao ngày đó ở đỉnh núi Hoa Sơn giữa Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt. Trong trận chiến ấy, Diệp Thành đã đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt để trở thành người mạnh nhất của cả Hoa Hạ, mà bây giờ anh lại chuẩn bị đánh bại đám người Joyce để vươn đến đỉnh thế giới hay sao? Đường Tuấn Nghĩa không biết, mà trận chiến đã chuẩn bị bùng nổ rồi. Đùng đoàn. Kẻ phản nghịch của sấm sét, Lưu Vạn Kiệt, hai tay lão chụm lại, trong lòng bàn tay tóe ra hàng ngàn tia sét giật liên hồi. Mà lúc này thuyền trưởng Huyết Sa đã vác cái mỏ neo khổng lồ lên trên vai. Ông ta thân hình cao lớn gần 2,5 mét, làn da màu đồng giống như những chiến binh thời Hy Lạp thời cổ đại. Ông ta vác cái mỏ neo nặng gần 1 tấn trên vai mà thoải mái như không có gì. Thuyền trưởng Huyết Sa cầm mỏ neo vung vẩy trên không trung, rất nhiều con cá mập xuất hiện ở sau lưng ông ta nhảy lên trên không trung giống như đang nhảy múa trên bầu trời. Sau đó dùng sức mạnh ngàn tấn đánh về phía Diệp Thành, tiếng âm thanh nặng nề xé rách không trung. Dường như có thể đoán trước được ngay cả một ngọn núi cũng sẽ bị chiếc tàu hải tặc đập nát tan tành. Những cường giả khác cũng nhanh chóng thi triển các loại chiêu thức thuật pháp, dùng toàn lực ra tay. Những người này đều là những kẻ đứng ở trên đỉnh thế giới, thống trị một phương, uy chấn cả một quốc gia, thực lực của họ đều vượt qua Ito Muhashi, nhiều người thậm chí còn không thua kém gì Tiêu Nghĩa Tuyệt trước khi thăng cấp. Gần 20 thần cảnh liên thủ tấn công, cho dù là Diệp Thành cũng phải vô cùng thận trọng, không thể nương tay nữa. Quỳnh. Diệp Thành tung ra một quyền này đánh ra rất đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của quyền này giống như sức mạnh của trời đất, tựa như thiên thần đánh xuống hai ngọn núi Thái Hàn và Vương Ốc, uy lực đều tích tụ trong một quyền mạnh mẽ vô song đánh về phía con tàu hải tặc. Đùng đùng. Âm thanh lớn như của tiếng chuông đại lữ làm nổ màn nhĩ của những người xung quanh. Diệp Thành lại có thể dùng sức của một quyền này đỡ lấy con thuyền nặng đến cả 1000 tấn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành chỉ bằng một quyền mạnh mẽ đã đánh bay đi con thuyền cướp biển của ông ta, mà thuyền trưởng Huyết Sa thì không kịp trở tay trước sức mạnh cực lớn của Diệp Thành, miễn cưỡng đỡ lấy con thuyền hải tặc của mình nhưng cũng bị dư chấn tàn dư đánh cho hộc máu lùi về phía sau. Lúc này ông ta mới bàng hoàng phát hiện ra phía trước thân thuyền có một hình nắm tay in hằng lại giữa mỏ neo, sâu đến vài mét. Một quyền của tên nhóc này lại có thể cứng rắn như pháp bảo. Thuyền trưởng Huyết Sa hoảng sợ thầm nghĩ. Sau khi Diệp Thành ra quyền đã nhanh chóng phá tan sấm sét của Lưu Vạn Kiệt, khiến cho ông ta mặt đỏ bừng, đau đớn đến nôn cả máu tươi. Sau đó anh lại vung chưởng ra đánh bay Gana Thượng Sư đang lao lên, đánh cho lão liên tục ho ra máu, trên ngực in hằng lên một dấu bàn tay sâu hoắm. Cuối cùng anh lại hít sâu một hơi, nuốt toàn bộ cơn bão sấm sét mà Đại Tế Tư Yên La gọi ra. Bùm bùm bùm. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Thành đã liên tiếp chiến đấu với mười mấy cường giả. Đột nhiên khe núi vang lên một tiếng động lớn, các bụi bay toán loạn, vô số luồng kình khí bay lên, Đường Tuấn Nghĩa ôm đầu bỏ chạy về phía trong cùng của khe núi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Phục. Gần như tất cả các cường giả đều nôn ra máu bị đánh bay ra khỏi trung tâm của chiến trường. Nhưng do Diệp Thành phân tâm đồng thời đánh với nhiều cường giả liên thủ cho nên bọn họ đều chỉ bị thương nhẹ, còn có sức chiến đấu. Càng nhiều cường giả bước vào vòng chiến, dùng nhiều loại võ công pháp thuật khác nhau đánh về phía Diệp Thành. Do sư bay lên trên cao, mở rộng đôi cánh từ trên trời lao xuống đánh về phía Diệp Thành. Bùm bùm bùm bùm. Diệp Thành bị đám người vây quanh, liên tục phải đón đỡ chiêu thức, không cách nào đột phá được vòng vây, những cường giả đó đỡ một kích của anh đều bị thương đến nôn máu, nhưng lại có một đám người khác lại lao vào lớp chỗ trống của người trước đó. Diệp Thành cùng lúc chống lại 20 mấy vị thần cảnh, cho dù anh có là người tu tiên, còn có thân thể hải hoàng lưu ly đi chăng nữa thì cũng có cảm giác chịu không nổi. Nói thế nào đi nữa thì bây giờ anh cũng chỉ ở cảnh giới kim đan mà thôi, dựa theo các cảnh giới trên địa cầu mà nói thì cùng chỉ là thần cảnh. Mở cho tôi. Chiến ý của Diệp Thành sôi trào lên, khí huyết dâng trào như sóng biển, thân thể hải hoàng lưu ly được phát huy thi triển đến cực hạn. Thân hình của anh giống như một luồng ánh sáng xanh trong nháy mắt phá vỡ đi kết giới xung quanh xuyên qua hư không, trực tiếp đâm một kiếm về phía ngực của Gana Thượng Sư. Bùm. Võ thần trông vô cùng gầy yếu nhưng thực tế lại có thân thể cứng rắn vô song này lại bị một kiếm đâm thủng lồng ngực, ngay cả trái tim cũng vỡ vụn, cả cơ thể không có một chỗ nào lành lặn. Cuối cùng luồng kiếm khí phá vỡ cơ thể lão bay thẳng ra sau. Ngực trái của Gana Thượng Sư trực tiếp bị kiếm của Diệp Thành khoét ra một lỗ sâu hắm, chết ngay tức khắc. Vị cường giả thần cảnh đầu tiên, Gana Thượng Sư, chết. Lúc này một âm thanh bén nhọn vang lên, một vùng sáng trắng như mây mù xuất hiện sau lưng Diệp Thành. Cuối cùng anh đã phải lấy ra kiếm Chu Tinh uy chấn thiên hạ của mình. Cùng nhau lên, cho dù cơ thể của thần mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cậu ta cũng không dùng được bao lâu đâu. Joyce nhìn thấy mọi người sợ hãi lùi bước lập tức hét lớn. Ông ta không hề quan tâm đến mạng của đám thần cảnh này, chỉ cần kéo dài đến khi đại nhân huyết ma đến thì khi đó Diệp Thành chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng những thần cảnh khác vẫn cảm thấy đường đường là H.I. đại giáo chủ chắc sẽ không lừa gạt bọn họ, mọi người đều điên cuồng lao về phía trước. Chỉ tiếc là bọn họ đều đã sai hết rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 418, 10 bước giết một thần cảnh. Trong mắt đám người Joyce, ngày thường Diệp Thành đều duy trì vẻ ngoài bình thường cùng với mái tóc đen và tròng mắt đen, chỉ vào những thời điểm quan trọng nhất mới sử dụng sức mạnh của Lam Phát thần tướng. Điều này chứng tỏ thần thể của anh không dễ dàng sử dụng, nếu sử dụng cũng không thể duy trì quá lâu. Bọn họ lại không biết rằng Diệp Thành đã tu luyện thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến cảnh giới tiểu thành, làm sao mà các loại linh thể thấp kém đó có thể so sánh được cơ chứ? Nếu như anh muốn thì có thể liên tục duy trì trạng thái này cũng không hao tổn chút nào. Bùm bùm bùm. Diệp Thành trong khoảng thời gian ngắn chống lại năm cường giả thần cảnh liên thủ, anh nhanh chóng điểm mũi kiếm. Ánh kiếm sắc bén chỉ trong nháy mắt đã mạnh mẽ đánh về phía Chiến Lang Vương, lợi dụng lỗ hổng hiếm có này, anh nhanh chóng vạch ngón tay vào khoảng không rút ra một thanh kiếm sắc bén màu xanh biển. Nguyên Thủy Thần Kiếm xuất hiện. Với hai thanh kiếm trong tay, Diệp Thành muốn chém giết điên cuồng, một kiếm chém ra liền đánh tan cơn bão sấm sét. Trước ánh mắt kinh hãi của Lư Vạn Kiệt, vị cường giả thần cảnh uy chấn ở Nam Á đã bị một kiếm chém thành hai mảnh. Vị cường giả thần cảnh thứ hai, kẻ phản nghịch của sấm sét, Lư Vạn Kiệt. Chết cho tôi. Thuyền trưởng huyết sa gầm lên, nắm tàu cướp biển của mình tấn công điên cuồng Diệp Thành, con thuyền cướp biển nặng đến cả tấn trong mà ông ta lại có thể dễ dàng điều khiển như một sợi xích để tấn công, chỉ nháy mắt đã quăng mạnh về phía Diệp Thành. Tốc độ lao tới vô cùng nhanh, càng giống như tiếng gầm của thần sấm ở trên chín tầng trời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh nhanh chóng đập xuống. Mà Diệp Thành đáp trả ông ta chỉ bằng một kiếm. Một kiếm này đơn giản vô cùng, phóng khoáng tự nhiên. Giống như thần tiên trên chín tầng trời lại giống như một con rồng đang bay nhảy trên bầu trời, như một con rắn thần liên tục biến đổi, mang theo một luồng sức mạnh vô cùng cổ xưa và tràn đầy bí ẩn. Diệp Thành cả người bay theo kiếm, trong khoảnh khắc cả người đều hóa thành một tia sáng bay thẳng lên không trung, lao lên chín tầng trời. Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết. Kiếm pháp của tiên nhân làm sao người phàm có thể địch lại cơ chứ? Một kiếm này của Diệp Thành trong nháy mắt hóa thành vạn kiếm, cho dù là thuyền trưởng huyết sa có nhanh đến đâu, có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại nổi. Luồng kiếm khí chói mắt của Diệp Thành nhanh chóng phá tan con thuyền cướp biển, cuối cùng xuyên qua đỉnh đầu của ông ta, đâm xuyên qua cả người. Vị cường giả thần cảnh thứ ba, thuyền trưởng huyết sa của biển Già Lam, chết. Trong phút chốc, Diệp Thành đã giết liên tiếp ba người, mỗi người đều là cường giả chấn động thế giới, hơn nữa còn là bị giết dưới sự bao vây liên thủ của gần 20 cao thủ thần cảnh. Ánh mắt của mọi người đều đỏ bừng lên. Giết. Do xe vỗ cánh bay lên không trung, năng lượng hắc ám trong tay lóe lên giống như ma vương cầm trong tay trường kiếm khổng lồ, những cường giả khác cũng tức giận điên cuồng, không chút do dự lao tới. Đến giờ phút này cũng không còn ai nương tay nữa, có thể nói tính toán của Joyce đã đạt được rồi, bây giờ nếu không phải Diệp Thành chết thì chính là đám thần cảnh bọn họ bị diệt vong ở thung lũng này, không thể nào tồn tại khả năng thứ ba. Vô số pháp thuật từ bốn phương tám hướng lao đến, có thanh kiếm lửa hắc ám của Joyce, có thanh giáo ma lang của Chiến Lang Vương. Có Phật Pháp canh khí của Hoặc Phật Lãng Nhật, có lời nguyền hắc ám của Đại Tế Tư Y Tân. Đám cường giả thần cảnh này đã giết đến đỏ cả mắt rồi, không tiếc mạng sống mà lao vào chém giết, chiêu thức mạnh mẽ gì đều tung hết ra, đến bây giờ Diệp Thành cũng không còn cách nào nương tay nữa. Dường như chỉ trừ phép thần thông còn chưa sử dụng, tất cả võ đạo thuật pháp của anh đều liên tục sử dụng ra. Phạt. Ngay giây thứ ba, Diệp Thành chống đỡ một chiêu của Chiến Lang Vương. Lại dùng một kiếm chém ra chém một vị thần cảnh thành hai mảnh. Giây thứ 8, Diệp Thành dùng lưng chống đỡ một chiêu kiếm tồn lực của Joyce, da thịt của anh bị chém một vết thương dài đến bật cả máu, sau đó dùng tiên pháp triệu hồi băng giá trực tiếp biến một vị thần cảnh thành một tượng băng. Giây thứ 13, Diệp Thành bị lời nguyền hắc ám của giáo chủ Y Tân biến đổi mái tóc từ màu xanh lam sang nhúng đen. Thân hình của anh lảo đảo, nhưng anh lại vạch thanh kiếm trên không trung, ánh sáng mạnh mẽ của Nguyên Thủy Thần Kiếm tăng vọt. Nhanh chóng chém đứt đầu của một vị thần cảnh khác. Giây thứ 37, giây thứ 45. Vừa tròn một phút, Chiến ý của Diệp Thành giống như một cơn sóng cuồng nộ vô cùng điên cuồng bao trùm lấy toàn bộ công kích đánh tới, đột một vươn tay ra đánh tới đại tế Tư Y Tân đang ẩn nấp trong bóng tối, cùng lúc xé nát thần thể và thần hồn của ông ta. Ngay cả khi lời nguyền hắc ám của ông ta bùng cháy dữ dội trên người, anh cũng không hề quan tâm. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Thành trong mấy phút này đã liên tiếp giết chết chính thần cảnh, trong đó thậm chí còn có những lão quái vật lánh đời, làm sao lại không khiến người khác sợ hãi cơ chứ? Thời cổ đại có 10 bước giết một người thì hôm nay có 10 bước giết một thần cảnh. Quá, quá mạnh. 10 cường giả thần cảnh còn lại đều run rẩy sợ hãi giống như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu vậy. Trước đây, dưới sự chỉ huy của Joyce, họ nghĩ mình vẫn có thể chiến đấu với Diệp Thành, không ngờ được là thân thể Hải Hoàng Lưu Ly của Diệp Thành lại mạnh mẽ đến mức cho dù bị mọi người vây công trong khoảng thời gian dài cũng không hề hấn gì. Trừ một kiếm toàn lực của Joyce, miễn cưỡng có thể để lại vài vết chém trên lưng Diệp Thành thì xê. Cũng chỉ có lời nguyền hắc ám của Đại tế Tư Y Tân khiến tóc của Diệp Thành có chút đen mà thôi. Nhưng mà trong lúc Diệp Thành đang thở gấp, dấu vết nguyền rủa nhanh chóng biến mất, tóc đen cũng trở lại thành màu xanh lam. Nguyên tố hệ thủy vốn được biết đến với khả năng hồi phục trứ danh, nhưng đám người phàm bọn họ lại vẫn có ý nghĩ muốn tiêu hao sức lực của Diệp Thành, đơn giản là tự tìm đường chết. Đám cường giả này cũng mệt đến mức thở không ra hơi, mà Diệp Thành đứng trước mặt bọn họ lại hồi phục như lúc ban đầu, khí huyết tràn đầy, không hề có chút tổn thương nào. Người khác còn đánh thế nào nữa đây? Không đánh chết được anh, nhưng anh chỉ vung tay một cái thôi đã đập chết họ. Đối diện với một cường giả như thế này gần như khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. A. Joyce mở rộng đôi cánh gầm một tiếng bay thẳng lên không trung. Trên cái đầu hói đen được che bởi một lớp mai che trên đầu, đột nhiên xuất hiện những con rắn mọc ngay trên đầu trông giống hệt như Medusa, ánh sáng hắc ám từ mắt mũi và miệng của ông ta bắn ra ngoài. Điều này có nghĩa là Hắc Y Đại Giáo Chủ đã dồn toàn bộ sức mạnh hắc ám ra, một tia sáng hắc ám bắn ra từ lòng bàn tay ông ta. Dần dần dài ra hóa thành một thanh kiếm xương cốt dài đến 17-18 mét. Joyce cầm thanh kiếm xương chéo dài 17-18 mét này đâm về phía Diệp Thành, dường như trong toàn bộ thế giới này chỉ có một tia sáng đen lóe lên, giống như cả không gian bị thanh kiếm chém thành hai nửa. Tuy kiếm không có kiếm khí tung hoành cả trăm mét như thanh kiếm của Ito Musashi, nhưng ánh sáng đen ngưng tụ vô cùng thực chất, thanh kiếm của Ito Musashi không tài nào so sánh được. Joyce với đôi cánh đen trên lưng, tay cầm thanh kiếm xương giống như quỷ Satan bước ra từ địa ngục muốn hủy diệt cả thế giới. Thanh kiếm ác ma, phán quyết. Đây là một bí thuật được ác ma truyền lại, kiếm này vừa xuất hiện cả thiên hạ chấn động, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt có ở đây đi nữa thì cũng phải nhượng bộ ba phần. Phá. Sắc mặt Diệp Thành dần trở nên nghiêm trọng, anh nâng nguyên thủy thần kiếm lên, đang xen vào tru tiên kiếm giống như một cái kéo cực lớn. Cửu huyền vạn kiếm quyết, cắt ngang cả bầu trời. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 419, một người áp chế cả thế giới. Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ở thiên hà Overlord liên tục xuất hiện cường giả Nguyên Anh thì cũng là một trong ba thần thể mạnh nhất, đừng nói chỉ là một linh thể thú, cho dù là thần thể thú mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly. Chiến Lang Vương và Diệp Thành liên tục va chạm với tần suất cực cao. Bị sức mạnh khủng khiếp của anh va chạm khiến các bộ phận trực tiếp bị nghiền nát, từ ngực đến hộp sọ, tứ chi và nội tạng giống như bị một chiếc xe chở hàng trọng tải lớn trực tiếp đụng vào. Thân thể của ông ta ngay lập tức bị nghiền nát thành một đống thịt vụn. Mà lúc này mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, Joyce và Hoạt Phật Lãng Nhật đã tấn công. Diệp Thành vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhưng tia sáng xanh từ trong mắt ánh lên thần niệm vô cùng rực rỡ, anh vung tay đánh ra một chiêu, nguyên thủy thần kiếm xé gió bay ra. Trực tiếp chém lên bàn tay ảo ảnh của sư tổ Đạt Ma, ngay sau đó dựa theo cảm ứng trực tiếp chém lên trên người của Hoạt Phật Lãng Nhật. Hoạt Phật Lãng Nhật nhìn bề ngoài không hề bị tổn thương chút nào, nhưng linh hồn của lão ta đã bị kiếm khí vô hình của nguyên thủy thần kiếm chém nát thành hai mảnh. Vị Hoạt Phật nổi danh này nhanh chóng trở nên già nua suy yếu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng hai chân của lão ta liên tục run rẩy, không thể đứng vững nổi nữa. Thần hồn gần như bị chém đứt thành hai đoạn. Điều đó có nghĩa là lão ta sẽ không còn sử dụng pháp thuật được nữa. Bởi vì lão ta đến cả khả năng tập trung tinh thần để thi triển pháp thuật cũng không làm được nữa rồi. A. À. Cuối cùng còn lại mỗi mình Joyce, ông ta đã trở nên điên cuồng bất chấp tất cả, Diệp Thành giao thủ với Joyce đến chiêu thứ bảy đã đánh nát thanh kiếm xương của ông ta, trực tiếp vươn hai tay ra xé nát đôi cánh hắc ám dài 5-6 mét sau lưng ông ta xuống. Joyce hét thảm một tiếng, từ trên trời rơi thẳng xuống đất, không biết sống chết ra sao. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Đối mặt với sự liên thủ của ba bán bộ huyền tiên, Diệp Thành giết một người, phế đi một người, đánh bị thương một người. Trong khe núi chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, các cường giả thần cảnh còn lại mặt tái mét, cơ thể bọn họ giống như rơi xuống hầm băng. Chỉ có Diệp Thành là vẫn còn đứng trong không trung, hai tay vẫn đang cầm đôi cánh hắc ám dài mấy mét còn lưu lại máu tươi đen kịt, ánh mắt vô cùng lãnh đạm giống như một chiến thần bất khả chiến bại. Đây mới là vô địch thiên hạ thật sự. Đường Tuấn Nghị ngẩng cao đầu, trong lòng vô cùng sùng bái, kính ngưỡng nhìn về phía Diệp Thành. Bây giờ ngay cả gió bắc thường xuyên rít gào ở nơi đây cũng đã ngừng lại, toàn bộ khe núi chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có linh tuyền vẫn không ngừng tuôn chảy truyền từng đợt linh khí, ngoài ra không có một ai dám phát ra dù chỉ là một chút tiếng động. Các cường giả thần cảnh như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, liên tục run rẩy. Chiến Lang Vương chết rồi, Hoặc Phật Lãng Nhật bị phế đi, Joyce cũng bị trọng thương sắp chết. Chỉ với vài cái búng tay, tình thế trong khe núi băng đã thay đổi hoàn toàn. 10 phút trước, 20 cường giả thần cảnh mạnh mẽ uy chấn bốn phương liên thủ đánh tới như vũ bão. Thuyền trưởng Huyết Sa, Gana Thượng Sư, Đại Tế Tư Y Tân, người nào không phải là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao của thế giới cơ chứ? Ngoài ra còn có ba bán bộ huyền tiên vô cùng mạnh mẽ là Hắc Y Đại Giáo Chủ Joyce, người thành lập ra Thiếu Lâm Tự, Hoặc Phật Lãng Nhật, Chiến Lang Vương của Tuyết Thành. Đường ranh giới mà Diệp Thành vẽ ra lúc trước cùng với câu nói, kẻ dám vượt qua, chết. Trong mắt những cường giả thần cảnh này trước đây giống như một trò đùa mà thôi. Nhưng bây giờ đến cả Chiến Lang Vương cũng bị Diệp Thành đạp dưới chân, lại thêm cả sát xí hổ và rắn hổ đen chết đi lúc trước, trong vách núi rộng hàng ngàn mét vuông này đã có hơn mười mấy cường giả thần cảnh đã ngã xuống. Việc này khiến người ta làm sao mà không kinh ngạc? Làm sao mà không sợ hãi? Làm sao có thể không sợ được? Cột. Diệp Thành bước lên trên không trung như đi trên từng bậc thang vô hình, anh đi từng bước chậm rãi giống như đang dùng búa gõ thẳng vào trong tâm khảm của mọi người ở đây. Lách cách. Diệp Thành dẫm lên băng tuyết đi thẳng về phía trước, ném đôi cánh ác quỷ vừa xé ra khỏi lưng của Joyce ra một bên, đôi cánh ác quỷ này được Joyce cô động bởi sức mạnh hắc ám trong nhiều thập kỷ mới tạo ra được, nó đã gần như cô động thành thực thể, ngay cả khi bị xé nát vẫn tỏa ra ánh sáng hắc ám màu đen kịt. Thậm chí còn có những giọt máu đen đang chảy ra ở một cánh. Nếu như do sơ triệt để ngưng tụ và kết nối với đôi cánh này thì mới có thể bước chân vào cảnh giới huyền tiên, có đủ sức để đánh với Diệp Thành một trận. Đáng tiếc là chỉ còn kém có nửa bước, mà nửa bước này với ông ta mà nói như xa tận chân trời. Đam mỹ hài. Mà nếu mất đi đôi cánh hắc ám được tôi luyện trong nhiều thập kỷ này thì cho dù do sơ vẫn còn ở cảnh giới thần cảnh đi nữa, cũng không còn là Hắc Y Đại Giáo Chủ tung hoành vô địch trước đây nữa. Thiên mệnh linh tuyền thuộc về tôi, còn ai có ý kiến gì không? Diệp Thành chắp hai tay sau lưng từ từ đi tới. Mái tóc anh xõa xuống, hai con ngươi sâu thẳm như biển rộng, thân hình vô cùng tuấn mỹ cường tráng. Chiếc áo bào đen mặc bên ngoài vốn dĩ đã bị đánh đến rách nát lại được pháp thuật nhanh chóng biến trở lại như cũ, bay phấp phới trong gió. Chiếc áo bào đen này do Diệp Thành dùng nguyên khí hóa thành. Cho nên trải qua nhiều trận chiến trước đó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu không Diệp Thành sớm đã trần truồng không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi không có ý kiến gì. Các cường giả đối diện nghe xong đều rung lên, rất nhanh có một người đàn ông trung niên bạc trắng cả đầu, khoác trên người một chiếc áo gió nhanh chóng bước lên cung kính nói. Còn những cường giả hắc ám khác đều cúi đầu sợ hãi không dám nói lời nào, đối mặt với cường giả đáng sợ như thế ai còn dám nói một chữ không cơ chứ. Không có ý kiến gì nữa thì cút đi. Cả đời không được bước chân vào nơi đây nửa bước. Diệp Thành quay trở lại vị trí ban đầu, khoanh chân ngồi trước thiên mệnh linh tuyền, nửa giờ trước anh cũng ngồi ở chỗ này vẽ ra kết giới, nửa giờ sau, anh vẫn như cũ ngồi tại vị trí này. Những người khác chứng kiến cảnh này thì đều cảm thấy vô cùng cay đắng. Toàn bộ cường giả thần cảnh của cả thế giới đã phải bỏ ra cái giá là tính mạng của 10 cao thủ bậc nhất, nhưng cũng chưa từng vượt qua được đường ranh giới mà Diệp Thành vẽ ra. Đường ranh giới ấy giống như một cái hào sâu không thấy đáy ngăn cách thiên mệnh linh tuyền và cả thế giới. Bọn họ tiếc nuối nhìn lại thiên mệnh linh tuyền đang cuồn cuộn chảy lần cuối, thở dài một hơi cúi đầu nói, vâng. Rất nhiều cường giả thần cảnh cho dù không cam lòng đi chăng nữa, cho dù có tham lam hơn nữa, nhưng cũng không dám nói một chữ không trước mặt dạng người vô cùng tàn nhẫn hung ác như Diệp Thành. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía thiên mệnh linh tuyền trong vắt tỏa sáng, đại diện cho sức sống vô hạn. Sự hối hận và khó chịu trong lòng bọn họ không cách nào phát tiết ra ngoài, một bước, chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa thôi. Do sơ chật vật đứng dậy, hung hăng liếc mắt nhìn về phía Diệp Thành, bước đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại, Ông ta biết cả đời này e là mình không còn cơ hội để báo thù nữa rồi. Diệp Thành có thiên mệnh linh tuyền trong tay sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng đạt đến mức mà ông ta chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên. Mà do sư mất đi đôi cánh hắc ám, tu vi giảm mạnh, cho dù có khôi phục lại đi nữa thì cả đời này cũng không còn cơ hội để bước vào cảnh giới huyền tiên nữa. Diệp tiên sư, anh thật sự quá mạnh, quá lợi hại, trận chiến này nhất định có thể khiến cả thiên hạ chấn động. Từ nay về sau anh chính là người mạnh nhất thế giới. Không đợi đám người đó rời khỏi vách núi, Đường Tuấn Nghị đã nhanh chóng chạy đến vô cùng hưng phấn chúc mừng. Trong trận chiến ở vách núi băng, Diệp Thành dựa vào sức mạnh của mình áp chế hoàn toàn các thần cảnh của toàn bộ thế giới. Một khi kết quả trận chiến được công bố chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ thế giới chấn động. Cho dù là các cường quốc hay là các thế lực lớn đều sẽ vô cùng cảnh giác với Diệp Thành. Mà thần cảnh bị giết của các quốc gia sẽ nhận phải đả kích cực lớn. Một khoảng thời gian dài về sau, giới võ đạo Hoa Hạ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ đến mức áp đảo cả thế giới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 420, huyết ma xuất hiện. Từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ có hai cao thủ bậc nhất là Diệp Thành và Tiêu Nghĩa tuyệt tọa trấn, còn có tổ chức thế giới ngầm nào dám mạo phạm cơ chứ? Nghĩ đến đây, Đường Tuấn Nghị hưng phấn đến ngây ngẩn cả người, ngay trong lúc ông ấy còn đang vui vẻ, đang định nói thêm thì đột nhiên Diệp Thành ở đối diện hừ lạnh nói. Joyce, ai cho phép ông đi chứ? Hắc Y đại giáo chủ này hai lần tập kích anh, lúc này lại muốn bình yên rời đi, lẽ nào cảm thấy anh dễ bắt nạt ư? Nghe được lời này, vẻ mặt của Joyce vô cùng khó coi, ông ta vốn dĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên vẫn luôn cung kính thành thật cúi đầu đi ra ngoài, nhưng lúc này lại điên cuồng cười lên, làm sao thế Diệp Thành, cậu muốn giết tôi? Diệp Thành hừ lạnh nói, giết ông chỉ cần một cái phất tay mà thôi, cho dù tôi muốn giết ông có thể phản kháng được hay sao? Joyce run rẩy cả người, nhưng ông ta lại đột nhiên cười lớn vui vẻ nói, Diệp Thành nhà Diệp Thành, cậu quá sơ ý rồi, cậu cảm thấy mình thắng chắc rồi. Cậu cảm thấy cậu có thể sống được. Ha ha ha ha ha. Ông ta vừa nói xong đột nhiên ngẹo đầu ra một bên ngã xuống đất, có thể nói thương tích của Joyce không hề ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng khi ông ta ngã xuống rõ ràng đã hoàn toàn tắt thở. Đương nhiên, nếu chỉ là không có hơi thở giả chết để lừa gạt thì Diệp Thành cũng biết vài cách, nhưng lúc thần niệm của anh quét qua lại phát hiện thần hồn của đối phương hoàn toàn tan biến, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao thế? Đường Tuấn Nghị đang không rõ có chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài vách núi vang lên những tiếng la hét và oán thán vang lên khắp nơi. Lâm Hải Tuyết Nguyên phủ đầy băng giá này còn có ai khác có thể xông vào được cơ chứ? Đường Tuấn Nghị cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lại nhìn thấy Diệp Thành nghiêm nghị đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nhìn thấy Joyce và những người khác, khiến cho Đường Tuấn Nghị có dự cảm không lành. Kẻ địch nào mà có thể khiến cho Diệp tiên sư tung hoành vô địch phải dè chừng đến thế chứ? Khi trong lòng Đường Tuấn Nghị đang lo lắng không dứt thì ông ấy lại nhìn thấy đám cường giả thần cảnh đã rời khỏi khe núi bây giờ lại quay về. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ ai cũng bị thương, trên vai và ngực xuất hiện những vết xước sâu, những vết xước đó nhìn qua thì hơi nông nhưng lại có những vết máu kỳ dị, nhìn qua thì giống như bị một cô gái cào bị thương vậy. Điều khiến cho Đường Tuấn Nghị sợ hãi chính là rốt cuộc là ai lại có thể làm bị thương đám cường giả thần cảnh mạnh mẽ này cơ chứ? Lão ta đến rồi. Diệp Thành híp mắt nhìn, khẽ thở dài. Lúc này đám cường giả lui về phía Diệp Thành tất cả đều hoảng sợ quỳ xuống dưới chân Diệp Thành kêu lên, Diệp tiên sư, xin hãy cứu chúng tôi với. Vẻ mặt Đường Tuấn Nghị đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói, khiến cho tất cả cường giả thần cảnh sợ hãi đến như thế, lẽ nào là, huyết. Ông ấy còn chưa nói xong liền cảm thấy một luồng khí nồng nặc mùi máu xộc thẳng vào trong mũi, đều khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng mùi này lại khiến cho ông ấy vừa ngửi lại thấy vô cùng thơm giống như mùi rượu, thậm chí có cảm giác đang thưởng thức thứ rượu vô cùng tuyệt vời. Những cường giả thần cảnh khác cũng không khá hơn là bao, hai mắt đỏ bừng, nhưng có một số cường giả đỉnh cấp miễn cưỡng còn có thể khống chế bản thân mình, cả người run lên, trên mặt lộ ra sự kinh hãi tột độ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thành đột nhiên hét lên, Hoa Hạ Diệp Thành, bái kiến thủ lĩnh Huyết Minh. Tiếng gầm này giống như tiếng nổ của sấm sét. Dường như có một con sư tử La Hán giận dữ gầm lên, đánh thức tất cả mọi người khỏi trạng thái bất ổn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Quả nhiên là huyết ma lão tổ. Vẻ mặt của bọn họ so với lúc vừa mới gặp Diệp Thành càng tệ hơn, bọn họ nhanh chóng lùi ngược về phía sau, chỉ muốn mọc thêm hai cái chân, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Nhưng huyết ma chỉ đứng đó, duỗi tay vẫy nhẹ một cái. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vẻ mặt của đám người đó như đông cứng lại, sau đó chậm chậm tan rã, máu thịt và xương cốt đều bị tách ra sạch sẽ, không có một chút lãng phí nào, máu trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy, huyết khí êm dịu không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu máu màu đỏ tươi. Dáng vẻ của huyết ma thực sự vượt qua dự đoán của Đường Tuấn Nghị, lão ta nhìn qua chỉ là một thanh niên tuấn mỹ mới hơn 20 tuổi, mái tóc vàng kim ánh lên vô cùng rực rỡ, nếu không phải chiếc răng nanh dài hơn người thường một chút thì Đường Tuấn Nghị sẽ cảm thấy đây là một người thanh niên vô cùng đẹp trai phong độ và có khí chất của một quý tộc. Đến cấp bậc này của huyết ma, ngoại hình không hề quan trọng nữa, nếu lão ta thích thậm chí còn có thể biến thành một cô gái. Trong tay huyết ma đang cầm một quả cây tạo thành từ máu, từ từ nhấm nháp từng miếng một, Diệp Thành cũng không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào lão ta. Qua mấy phút sau, huyết ma mới lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau đi vết máu còn vương trên khóe miệng, cười cười, Diệp tiên sư chê cười rồi, ta ngủ say quá lâu rồi, vừa mới thức giấc, có chút đói bụng, phải ăn chút gì đó mới có sức để nói chuyện với cậu. Diệp Thành lạnh lùng nói, không sao, dù sao đám người này vừa nãy cũng muốn giết tôi, tuy tôi lười giết bọn họ nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian đi cứu bọn họ. Như thế là tốt nhất. Nghe được lời nói của Diệp Thành, huyết ma mỉm cười nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng, Diệp tiên sư, cậu ra tay trước hay là ta ra tay trước? Đường Tuấn Nghị ở bên cạnh do được Diệp Thành bảo hộ nên tránh được kiếp nạn biến thành quả cầu máu, vừa nghe thấy lời nói của huyết ma vô cùng nho nhã lễ độ, ông ấy liền thả lỏng người. Tưởng rằng đối phương kiêng dè sức mạnh của Diệp tiên sư, nhưng ngay lập tức nghe được lời này, trực tiếp sợ hãi ngồi bệt xuống mặt đất. Có một số ít cường giả có chiến lực đỉnh cao dựa vào thực lực của mình thoát khỏi kiếp nạn, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều vô cùng run rẩy sợ hãi. Đó chính là huyết ma, cường giả còn sống sót cuối cùng trong cuộc đại chiến thần ma, đến cả tòa thánh cũng không làm được gì huyết ma. Lão ta sống đến hơn 5.000 năm, cho dù đại đa số thời gian rơi vào giấc ngủ say. Nhưng sức mạnh của lão ta đã đạt đến mức mà con người không thể tưởng tượng nổi, Diệp tiên sư cho dù mạnh mẽ thế nào đi nữa, nhưng so sánh với cường giả đã sống lâu đến như thế sợ rằng phần thắng sẽ vô cùng ít ỏi. Mỗi một cử động của huyết ma đều vô cùng chậm rãi, thể hiện sự tự tin giống như một quý tộc ở phương Tây thời cổ đại, hiển nhiên là vô cùng nắm chắc phần thắng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Thành, muốn xem cường giả thiên phú vô song này sẽ đối phó như thế nào. Chỉ nghe thấy một tiếng cười khinh thường của anh vang lên, hay là ông ra tay trước đi, tránh cho tôi ra tay mọi người lại cảm thấy tôi lấy mạnh hiếp yếu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm, tên nhóc này điên rồi hay sao? Anh đang nói linh tinh cái gì trước vị cường giả mạnh nhất thế giới vậy? Mà huyết ma lại không ngờ được Diệp Thành lại có thể nói ra những lời điên cuồng như thế, nụ cười trên mặt dần biến mất, trầm giọng nói, Diệp tiên sư, cậu thật sự nghiêm túc chứ? Phải biết là một khi ta đã ra tay thì cậu sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa đâu.